pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, 214, thứ 13 đạn con rối vương tọa. Tống Quan lại phun ra một búng máu. Nghĩ thầm, không trải qua đánh trách ta lâu, oa oa mặt chấn kinh quá độ mà bắt lấy Tống Quan Mãnh Diêu. Ngươi ngàn vạn kiên trì đừng chết a. Tống Quan bị diêu đến hộc máu phun đến lợi hại hơn. Nguyên bản dựa cây cột chạm lạnh nhạt mặt nhìn không được đi tới. Một cái tát chụp trong lòng cấp hỏa liệu oa oa mặt sau đầu. Đừng diêu, người vốn dĩ không có việc gì đều phải bị ngươi diêu đã chết. Ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút. Chúng ta trước đem hắn bối đến thánh điện chữa bệnh chạm. Hẳn là cứu đến trở về, oa oa mặt nghe vậy không nói hai lời đem Tống Quan cõng lên liền ra bên. Ngoài hướng, Tống Quan nằm sấp ở oa oa mặt trên lưng. Từ bụng trúng một quyền lúc sau, hắn toàn thân đều phản ứng dây chuyền mà bắt đầu làm đau. Trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống tới, đều mau đuổi kịp khóc khi lưu nước mắt tốc độ. Tống Quan đau đến nửa chết nửa sống, cũng không biết như vậy đi rồi bao lâu. Ý thức nửa mơ hồ, hắn nghe được oa oa mặt lo lắng sốt ruột thanh âm. Ellen, người nói hắn nếu chết mất làm sao bây giờ? Ellen lạnh nhạt mặt trả lời. Ta đây cùng ngươi cùng nhau hủy thi diệt tích chôn hắn, oa oa mặt bị cảm động đến không muốn không? Muốn, Ellen, người thật là ta tốt nhất bằng hữu. Tống Quan cố hết sức mà mở to một chút đôi mắt. Một búng máu phun ở oa oa mặt trên vai. Trong lòng nói một câu, các ngươi đôi cẩu nam nam này, bị khiêng đến thánh điện trị liệu chạm khi. Tống Quan đã phun đến oa oa mặt nửa người đều là huyết. Phòng trong duy nhất chữa bệnh nhân viên chợt vừa thấy đến bọn họ ba cái vọt vào tới. Đại kinh thất sắc, vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Các ngươi đây là làm sao vậy? Oa oa mặt ấp úng nói không nên lời lý do. Nhưng thật ra lạnh nhạt mặt thập phần chấn định mà thay trả lời nói. Vị đồng học này quét tước vệ sinh khi không cẩn thận từ phía trên ngã xuống. Hiện tại vẫn luôn hộc máu. Cho nên chúng ta hai cái dẫn hắn tới chữa bệnh chạm xem xét bệnh tình, chữa bệnh nhân viên một bên. Vội vàng hiệp trợ oa oa mặt đem Tống Quan dọn đến trên giường. Một bên liên tiếp mà dò hỏi lạnh nhạt mặt, liền hắn một cái bị thương. Các ngươi hai cái đều không có việc gì. Này huyết đều là hắn phun. Không phải các ngươi bị thương lưu. Hắn như thế nào rơi như vậy nghiêm trọng. Từ chỗ nào ngã xuống. Lạnh nhạt mặt đem liên tiếp vấn đề làm lơ cái hơn phân nửa trở lên. Chỉ hồi phục cuối cùng vừa hỏi. Hắn đứng đắn mà nói bừa nói. Sau điện lầu 2, chữa bệnh nhân viên. Các ngươi cũng quá không cẩn thận. Lại hỏi. Hắn thương đến chỗ nào rồi? Oa oa mặt lạnh hãn. Bụng, chữa bệnh nhân viên nghi hoặc. Không phải từ lầu 2 ngã xuống sao? Vì cái gì là bụng? Lúc này lạnh nhạt mặt là biên không nổi nữa. Hắn dứt khoát bảo trì trầm mặc không nói lời nào. Sau đó sấn chữa bệnh nhân viên không chú ý lỗ hổng trừng mắt nhìn oa oa mặt liếc mắt một cái. Chữa bệnh nhân viên lực chú ý đều đặt ở người bệnh thương thế vấn đề thượng. Đảo không rảnh quản này đó tiểu hài nhi chi gian sóng ngầm mãnh liệt. Chính hắn động thủ đi giải Tống Quan quần áo nút thắt tới xem xét thương thế. Tống Quan quần áo bị đột nhiên nhấc lên. Mọi người liền thấy kia trắng như tuyết cái bụng thượng một cái đỏ đến phát tím nắm tay ấn. Thoạt nhìn thật là dọa người. Làm như bị thương rất nặng bộ dáng, oa oa mặt hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn là biết chính mình ra. Quyền lực lượng. Tự nhận thập phần có chừng mực. Đối với Tống Quan như vậy thương thế, hắn hoàn toàn không có dự đoán được. Liền lạnh nhạt mặt nhìn thấy kia quyền ấn cũng mộng bức. Hắn biết rõ oa oa mặt là tuyệt đối sẽ không hạ loại này tàn nhẫn tay người. Chính là Tống Quan cũng thật là bị oa oa mặt đánh thành như vậy. Liền ở oa oa mặt ngao một tiếng nước mắt lưng tròng tính toán thẳng thắn từ khoan mà công đạo chính mình tội trạng khi Tống Quan lại phun ra điểm huyết ra tới. Hắn ở trên giường bệnh dãy dụa mở miệng nói. Thần tượng, đậu má, hai người kia nói bừa kỹ năng thật sự quá yếu. Tống Quan cảm thấy muốn trông cậy vào bọn họ hai người đem chữa bệnh nhân viên lừa gạt qua đi. Là trông cậy vào không thượng. Việc này còn phải dựa chính hắn thân tàn trí kiên mà đi hoàn thành. Ta từ lầu 2 ngã xuống thời điểm nện ở thần tượng thượng. Vừa vặn bụng đụng vào thần tượng trên tay. Liền cùng bị đánh một quyền dường như Tống Quan đứt quãng nói xong mặt trên này đoạn lời nói sau. Thật sự là liền ăn nãi sức lực đều háo cái quang. Hắn liền mở to mắt đều cảm thấy cố sức. Vì thế dứt khoát nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích mà nằm ngay đơ. Kia bộ dáng thấy thế nào như thế nào không may mắn. Liền cùng công đạo xong di ngôn vì thế hảo an tâm đi tìm chết giống nhau, đương nhiên. Lúc này Tống Quan không có ngất xỉu, mà là kiên định mà tỉnh. Như thế tình huống cũng là rất ít thấy. Bởi vậy cũng từ mặt bên chứng minh rồi. Những năm gần đây, Noe đích xác đem Tống Quan bảo hộ dưỡng rất khá. Tống Quan này thân xác so sánh với qua đi khỏe mạnh nhưng không ngừng một chút chữa bệnh chạm. Này trương giường bệnh, Tống Quan cũng không có cùng chi thân mật tiếp xúc lâu lắm. Bởi vì chữa bệnh nhân viên trực tiếp vận dụng trị liệu thuật đem Tống Quan bụng cấp trị hết. Cứ việc trên người vẫn cứ cảm thấy đau. Kia đau đớn liền cùng dư âm còn văng vẳng bên tai 3 ngày như vậy. Nhưng Tống Quan đích xác thân thể không ngại có thể xuống giường tự do hành động. Hắn cúi đầu kiểm tra chính mình bụng, phát hiện hoàn toàn nhìn không ra bị người đánh quá dấu vết. Bởi vậy cũng liền đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này hảo, không cần lo lắng bị sẽ Noe nhìn đến vết thương. Bằng không hắn thật đúng là sợ Noe sinh khí, lại nói lúc trước Tống Quan thế oa oa mặt che lấp đánh. Người sự tình, Tống Quan này nhất cử động lệnh oa oa mặt thực cảm động. Oa oa mặt là cái thập phần dễ dàng bị cảm động người. Hắn giữ chặt Tống Quan tay. Thập phần chân tình thực lòng mà cảm thán nói. Người thật là người tốt. Cũng nhận thấu Tống Quan ngày này múc cơm đưa nước toàn bộ hạng mục công việc. Nếu không có Tống Quan kiên trì cự tuyệt. Phỏng chừng hắn đều có thể cõng Tống Quan đi đi tiểu. Tống Quan tâm nói đứa nhỏ này có phải hay. Không thiếu tâm nhãn. Như thế nào một cảm động lên cứ như vậy một bộ hận không thể máu chảy đầu rơi tư thế đâu. Cảm giác một giây sẽ bị người lừa đến liền quần lót đều lậu đế a, oa oa mặt thực nỗ lực về phía Tống. Quan biểu đạt chính mình thiện ý. Tưởng lấy này tới đền bù chính mình phía trước đánh người sai lầm cách làm. Nhưng mà có thể làm rốt cuộc hữu hạn. Cuối cùng hắn nhắm vào Tống Quan trên mặt băng vải. Người xem người phun đến băng vải thượng đều là huyết. Nếu không ta cho ngươi đổi một đổi đi. Tống Quan tỏ vẻ chính mình trên mặt trọng độ bỏng. Sợ dọa đến người. Vẫn là chính mình tới liền hảo. Không phiền toái người. Oa oa mặt nói. Còn không phải là bỏng sao. Có cái gì sợ quá. Đến lúc đó hủy đi băng vải. Ta nếu là thấy lúc sau dám nhiều kêu chẳng sợ nửa tiếng. Ta liền tự chọc hai mắt tạ tội. Tống Quan thực cảm tạ oa oa mặt có thể có này phân tâm ý. Nhưng như cũ cự tuyệt, đồng thời cảm thấy đứa bé này mặt có điểm phiền, kế tiếp mấy ngày ở chung. Tống Quan cùng oa oa mặt còn có kia lạnh nhạt mặt đãi một đoạn thời gian liền phát hiện. Hai người kia kỳ thật đều còn tính không tồi. Chỉ có một chút thực làm cho người ta không nói được lời nào. Chính là miệng tương đối toái. Hai người bọn họ cá nhân yêu thích cứ như vậy. Bình thường nói chuyện phiếm liền ái nói bát quái. Hơn nữa cũng không phải cái loại này tình báo chuẩn xác tin tức. Này hai người một mở miệng. Hoàn toàn là bên đường bác gái đại bá nói lên danh nhân thời điểm cái loại này tùy ý lời bình ý dâm. Tư thế, miệng không che chắn. Tuy rằng trong lòng không có ác niệm. Nhưng là nói ra nói liền đặc biệt khắc nghiệt thiếu đạo đức tìm đánh. Đừng nhìn lạnh nhạt mặt ngày thường bưng thời điểm người năm người sáu. Vừa nói đến bát quái. Ai u. Ta lặc cái đi, Tống Quan di ông có thần mà nhìn oa oa mặt cùng lạnh nhạt mặt hai người hạt bức bức. Nhưng xem bọn họ mồm mép trên dưới tung bay. Thật một cái là danh xứng với thực song tiện kết hợp. Này nói ra nói nếu kêu những cái đó đương sự khổ chủ nhóm nghe xong. Phỏng chừng đều đến tức giận đến chết khiếp một ngày này. Bọn họ ba người phân biệt tuyển một cái thần tượng ở đàng kia trà lau. Lạnh nhạt mặt chọn cái lớn nhất, oa oa mặt chọn cái trung đẳng vóc, Tống Quan chọn cái tiểu nhân. Này nhỏ nhất thần tượng cũng có nửa người cao, hơn nữa thần tượng cái bệ, Tổng độ cao tính toán có thể so thế giới này thành niên nam tử vóc người. Đến nỗi lạnh nhạt mặt tuyển cái kia thần tượng còn lại là có 2 tầng lâu như vậy cao. Không có gì nhưng nói. Chính là lau công trình lượng đại. Mà oa oa mặt đâu. Hắn tuyển chính là cái trung đẳng vóc. Độ cao ước chừng 2 mét nửa, chỉnh chuyện. Đó là từ oa oa mặt lựa chọn này tòa thần tượng bắt đầu, lúc ấy Tống Quan Chính đem thần tượng sọ não. Lau cái ánh sáng, mới thở hổn hển khẩu khí nghỉ tạm trong chốc lát. Liền nghe cách đó không xa oa oa mặt ngạc nhiên mà, di, một tiếng. Cũng không hiểu được oa oa mặt phát hiện cái gì. Luôn là thanh âm thực hưng phấn. Các ngươi mau tới đây xem. Ta giống như phát hiện điểm không được đồ vật, nơi này sau điện độ ấm thấp. Tống Quan tuy rằng xuyên rất nhiều quần áo, nhưng vẫn là cảm thấy lạnh. Lúc này Chu Mục trong thế giới, nếu bàn về giữ ấm kháng hàn hiệu quả, cái nào so được với đốt diễm thạch. Đốt diễm thạch bị thu sau khi đi, Tống Quan phát hiện chính mình này thân xác thật đúng là ly không được nó. Có nói là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Một khi dùng qua đốt diễm thạch, này muốn hắn lại bằng vào tự thân thể chất đi kháng hàn. Giảng thành thật lời nói, là thật sự có điểm khó khăn, oa oa mặt còn ở thúc giục Tống Quan cùng lạnh nhạt mặt đi hắn chỗ đó. Xem đồ vật, Tống Quan đem trong tay rẻ lau hướng bên cạnh một gác. Chậm gì gì mà xoay người. Ăn lãnh lúc sau Tống Quan liền có điểm như là nửa ngủ đông xá. Lười biếng nhất không nổi cái gì tinh thần. Luôn là thấy buồn ngủ. Này đây lúc này nghe được oa oa mặt trung khí 10 phần thanh âm. Đối phương người lại như vậy sống bát hảo động. Tống Quan không khỏi như là cái lão nhân giống nhau cảm thán một câu. Người trẻ tuổi a, thật là có tinh lực, chờ đi qua đi. Oa oa mặt ngồi xổm trên mặt đất chỉ vào một chỗ dấu vết nói. Các ngươi xem cái này. Cái này dấu vết vừa thấy chính là lặp lại kéo túm cái gì trọng vật cho nên mới trên mặt đất lưu lại. Khắc ngân, hưng phấn mà một lóng tay thần tượng cái bệ. Oa oa mặt tiếp tục nói. Các ngươi lại xem cái này cái bệ cái kia rác. Cẩn thận quan sát một chút. Các ngươi sẽ phát hiện cái này biên rác mài mòn thật sự lợi hại. Lạnh nhạt mặt vừa nghe. Không hổ là cùng oa oa mặt nhiều năm cộng sự hảo bằng hữu. Hắn lập tức lĩnh ngộ oa oa mặt ý tứ. Như suy tư gì nói. Ngươi là nói. Cái này thần tượng sau lưng trên tường. Hoặc là cái bệ hạ trên mặt đất. Là có khả năng ẩn giấu thứ gì. Cho nên có người thường xuyên hoạt động cái này thần tượng. Oa oa mặt hưng phấn nói. Đúng vậy. Lạnh nhạt mặt gật gật đầu. Ta đã biết. Nói vén lên tay áo. Nếu muốn kiểm nghiệm suy đoán chính xác tính. Cũng chỉ có tự mình động thủ điều tra. Chúng ta đem nó dịch khai nhìn một cái. Chẳng phải sẽ biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào sao. Oa oa mặt ha ha cười một tiếng. Cất cao giọng nói. Ellen, kế tiếp liền giao cho ngươi. Tống Quan vừa thấy này tư thế. Trong lòng dâng lên nồng đậm không ổn cảm. Mẹ nó, này hai cái như thế nào cho hắn cảm giác như vậy như là cái gì rất có kinh nghiệm cùng tiến khoa. Sấm họa tinh a, từ phát hiện thần tượng không thích hợp chỗ đến bây giờ mới thôi. Tống Quan đều còn không có cắm thượng một câu. Hắn lần này tới thánh điện, cũng không tưởng gây chuyện thị phi. Chỉ nghĩ bình bình an an trở về hảo sao. Giờ phút này nhìn thấy bên người hai cái tiểu đồng bọn một bộ muốn làm đại sự bộ dáng. Hắn chạy nhanh mở miệng ngăn lại oa oa mặt. Từ từ, đối thượng oa oa mặt cùng lạnh nhạt mặt dò hỏi ánh mắt. Tống Quan nói, này tòa thần tượng rốt cuộc ẩn giấu cái gì bí mật. Kỳ thật cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta hà tất nhất định phải đi tra xét. Lại nói, nơi này là thánh điện. Tùy tiện lộn xộn dọn dịch trong thánh điện thần tượng. Một khi bị phát hiện, liền sẽ đã chịu xử phạt. Đây đều là ban đầu thời điểm thần quan nói qua nói. Các ngươi đều đã quên sao? Oa oa mặt vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn Tống Quan. Ai, ngươi như thế nào như vậy lão cũ kỹ a? Bọn họ lời nói, căn bản không cần phải xen vào quá nhiều. Dù sao việc này chỉ cần ngươi không nói chúng ta không nói. Nơi nào sẽ có những người khác biết? Tống Quan lại nói, hơn nữa này thần tượng như vậy trọng. chúng ta lại mang ma lực ức chế khí, cũng không có biện pháp dọn. Đích xác, tiến vào thánh điện lúc sau, mỗi cái học sinh đã bị phân phối ma lực ức chế khí. Giống cái cẩu vòng cổ giống nhau mà treo ở trên cổ. Trích lại trích không xuống dưới, là khóa chết, mang lên cái này liền cơ bản không thể sử dụng pháp thuật. Còn sót lại ma lực phòng chừng chỉ đủ người phóng ra ra một cái chiếu sáng thuật. Oa oa mặt hì hì cười nói, ai ai ai, người nhọc lòng cái này lại nhọc lòng cái kia, đều mau cùng ta mẫu thân giống nhau. Yên tâm đi, Alan hắn sức lực rất lớn. Điểm này sự tình hoàn toàn không làm khó được hắn, chỉ thấy lạnh nhạt mặt bày cái tương đối hảo xử lực tư thế, vẻ mặt bình tĩnh mà bắt đầu ra sức. Kia 2 mét rất cao tượng đá bị thúc đẩy sau phát ra ầm vang tiếng vang. Một cái nửa người cao hắc động dần dần hiện ra ở mọi người trước mặt, oa oa mặt một lóng tay cửa động. Thập phần đắc ý, xem đi, ta liền nói. Khẳng định có kỳ quặc, tống quan đối cái này động một chút hứng thú đều không có. Hắn xua tay nói, hảo hảo, nếu mọi người xem cũng xem qua. Chạy nhanh đem thần tượng dịch trở về đi, kia như thế nào thành. Oa oa mặt nói, đều đã phát hiện cái này nhập khẩu. Chúng ta đương nhiên muốn đi xuống nhìn một cái, lạnh nhạt mặt vui vẻ đối oa oa mặt quan điểm tỏ vẻ. Tán đồng, tống quan, ngoặc kép, bằng hữu. Người nghe nói qua một câu cổ xưa phương Đông lời lẽ chí lý sao? Gọi là không làm sẽ không phải chết, hai vị này hiển nhiên không có nghe nói qua, oa oa mặt vỗ vỗ. Tống quan bả vai, người lá gan như thế nào như vậy tiểu? Là nam nhân liền không phải sợ. Tới, đi theo chúng ta mặt sau. Lá gan loại đồ vật này sao? Luyện một luyện liền có, Moses nói đúng, lạnh nhạt mặt hướng tống quan cùng oa oa mặt đánh cái. Thủ thế, ta xung phong, Moses sau điện, tống ngươi liền ở bên trong, vị trí này an toàn nhất, như vậy ngươi cũng liền không cần sợ hãi, bị oa oa mặt đẩy đi rồi vài bước tống quan kiên trì cự. Tiệt gia nhập tìm đường chết phân đội nhỏ, từ từ, đều nói không phải bởi vì sợ hãi, các ngươi nghe ta nói, lời còn chưa dứt, đó là lúc này, chỉ nghe rất nhỏ một tiếng vang nhỏ. Đó là có thứ gì phá không mà đến thanh âm. Tống quan căn bản không minh bạch rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Liền nhìn đến đằng trước ly cửa động gần nhất lạnh nhạt mặt Alan thân hình nhoáng lên. Cũng không biết sao lại là trực tiếp mềm mại ngã xuống. Đi theo điện quang thạch hỏa chi gian. Một con khô khốc xám trắng tay tự trong động vươn. Trực tiếp bóp lấy Alan cổ. Sau đó đột nhiên liền đem người kéo vào trong động đi. Hết chương.